Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1143, Vô Tưởng Đạo Nhân. Ba càng, tiểu tử, ra ngoài lúc, đem tầng thứ tư cái kia mập mập yêu mang lên, này vật nhỏ có thôn thiên yêu huyết mạch, mặc dù bây giờ phế một điểm. Bất quá ngươi tiểu tử nếu như hào hào dạy dỗ, sau đó cũng có thể trở thành ngươi đắc lực trợ thủ. Thôn thiên, hai chữ này, tích chứa trong đó ý tứ, chính ngươi đi thể hội. Hắc hắc, mập mập yêu, ngươi nói là ngăn chặn tầng thứ tư thông đạo cái kia yêu quái. Đúng, vậy liền là này vật nhỏ, này yêu quái là nam hay là nữ? Thôn thiên yêu nhất mạch chỉ có nam, nơi nào đến nữ, này tính, ta đối nam yêu tinh không có hứng thú, ta chỉ thu nữ yêu tinh. Dương Tranh lắc đầu liên tục, tốt ngươi tiểu tử, thôn thiên yêu cũng không cần, thôi thôi, bản yêu hôm nay cùng ngươi nói rất nhiều, tâm tình có phần sảng, liền tự mình đưa ngươi ra ngoài. Trúc Long mở miệng, hướng về phía Dương Tranh liền là thổi một hơi. Hô, Dương Tranh không kịp cùng Trúc Long nói khác. Trong nháy mắt, liền bị thổi ra tầng thứ bảy. Sau đó là tầng thứ sáu. Mấy cái vài hô hấp sau, hắn liền thoát ly loạn thế đồng lô. Rơi vào dùng huyền diệu bí pháp trấn áp loạn thế đồng lô Lý Nguyên Kỳ bên người. Dương Tranh, Võ Tuyền Cơ lập tức kinh hô một tiếng. Chạy qua tới. Trên dưới một phen dò xét, tiếp theo lộ ra vẻ thất vọng, ngươi cái tên này, đi gặp những cái kia thượng cổ yêu ma, thế mà một điểm tổn thương cũng không có, thật là khiến bản cô nương thất vọng. Ha, cô nàng này, chẳng lẽ hy vọng bản thân bị thương sao? Dương Tranh bó tay, Dương Thiếu Hiệp, như thế nào? Đường Phong Thần Vương cũng đi tới, hỏi. Đường Thần Vương yên tâm, loạn thế đồng lô trong yêu tộc căn bản ra không tới. Cho dù không trấn áp, bọn họ cũng ra không tới. Dương Tranh cười nói, ân, đang tại thi triển huyền quyết trấn áp loạn thế đồng lô Lý Nguyên Kỳ nghe xong. Sắc mặt hơi đổi, xoay người qua tới, nhìn xem Dương Tranh nói. Tiểu Hữu nói thế nhưng là thật. Loạn thế đồng lô. Bắc Minh Võ Viện các đời viện trưởng đều tới nơi đây trấn áp qua. Đã có vài vạn năm thời gian. Hẳn là, chúng ta trước đó làm đều là không công. Lý viện trưởng, ta đi qua loạn thế đồng lô tầng thứ bảy. Thấy qua tầng thứ bảy bên trong thượng cổ đại yêu. Còn cùng tên kia tâm tình một phen. Dương Tranh gật đầu nói. Thượng cổ đại yêu, thượng cổ đại yêu. Lý Nguyên Kỳ cùng Đường Phong Thần Vương nghe xong, sắc mặt đều là đại biến, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thượng cổ đại yêu, Dương Tranh, ngươi cái tên này, thế mà thấy được thượng cổ đại yêu. Ngươi cái tên này, thế mà không có bị thượng cổ đại yêu ăn rơi. Trong truyền thuyết, thượng cổ đại yêu không phải đều là ăn thịt người không nháy mắt chủ sao? Thế nào chưa ăn rơi ngươi? Chẳng lẽ là bởi vì thân thể ngươi quá xú? Võ Tuyền Cơ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn đi tới Dương Tranh trước mặt. Dùng mũi tại Dương Tranh trên thân hít hà. Tiếp theo nhíu mày nói. Trên nhân ngươi cũng không xú a, còn có một loại mùi thơm. So những cái kia rất quý nước hoa còn tốt nghe. Quái, quái. Chẳng lẽ thượng cổ đại yêu tại loạn thế đồng lô bên trong ngốc lâu? Đều thoái hóa đến sẽ không ăn thịt người. Cô nàng này là nghĩ quả nhiên cùng người thường bất đồng. Dương Tranh nghe xong, trong lòng âm thầm lắc đầu, không cùng Võ Tuyền Cơ một loại cách nhìn. Tốt, ta tới thử chút. Lý Nguyên Kỳ mở miệng, một cái thu tay, đình chỉ đánh ra huyền quang. Lúc này sắc mặt liền là hơi đổi. Hắn dùng nguyên thần cảm ứng loạn thế đồng lô bên trong. Quả nhiên giờ phút này loạn thế đồng lô bên trong cùng hắn thi triển huyền quyết trấn áp trên cơ. Bản không có có biến hóa. Dương Tranh, nói là thật, cái này loạn thế đồng lô, căn bản không cần nhóm người mình đi trấn áp. Bắc Minh Võ Viện, các đời viện trưởng, kéo dài vài vạn năm sự tình, vậy mà làm là không công. Giờ khắc này, Lý Nguyên Kỳ có một cỗ thổ huyết xúc động. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây chính là loạn thế đồng lô chân tướng? Lý Phó Viện trưởng, cái này, Đường Phong Thần Vương gặp Lý Viện trưởng lâm vào sững sờ bên trong. Không khỏi hỏi, sau đó, cái này loạn thế đồng lô, không cần người tới trấn áp. Lý Nguyên Kỳ tỉnh táo lại, nhẹ nhàng khoát tay áo. Cái gì? Chẳng lẽ là thật? Cái này làm sao có thể a? Đường Phong Thần Vương nghe xong, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Cái này, quả thực khó có thể tin. Giờ phút này, hắn cũng có một cỗ muốn thổ huyết xúc động. Bởi vì loạn thế đồng lô quan hệ, hắn còn chuyên môn hao phí đại lượng thời gian đi tu luyện một môn trấn yêu quyết. Nhưng bây giờ không cần đến môn kia trấn yêu quyết. Nếu như đem những cái kia tu luyện trấn yêu quyết thời gian dùng tới tu luyện chủ võ công, nói không chừng đã đột phá đến nửa bộ thần đế cảnh a. Dương Tranh, ngươi nói ngươi thấy được loạn thế đồng lô tầng thứ 7 bên trong đại yêu. Này đại yêu kêu cái gì? Võ Tuyền Cơ đột nhiên mở miệng hỏi. Giờ khắc này, Lý Nguyên Kỳ cùng Đường Phong Thần Vương ánh mắt cũng đều nhìn qua tới. Trúc Long, Dương Tranh nhẹ nhàng nôn ra hai chữ. Làm, cái này hai cái nôn ra. Lý Nguyên Kỳ, Đường Phong Thần Vương cùng Võ Tuyền Cơ chỉ cảm thấy đến đầu óc phía trên vang lên một tiếng vang dội tiếng chuông. Toàn bộ người đều định ngay tại chỗ, triệt triệt để định ngay tại chỗ. Loạn thế đồng lô bên trong, tầng dưới chót nhất trấn áp thượng cổ đại yêu lại là Trúc Long. Trúc Long, trên cổ thần thoại bên trong sinh vật, thế mà liền bị trấn áp tại trước mắt cái này đồng lô bên trong. Dương Tranh gặp ba người đều bị kinh hãi, chỉ có thể nhẹ thở ra một hơi. Trúc Long hai chữ uy lực liền lớn như vậy sao? Thế nào bản công tử cũng không có cái gì cảm giác đâu. Ai, các người đạo tâm còn chưa đủ kiên định a? Ba ngày sau, Bắc Minh Võ Viện, Dương Tranh lại một lần đi tới Bắc Minh Võ Viện. Lần này, không phải là loạn thế đồng lô. Loạn thế đồng lô Bắc Minh Võ Viện người cũng không đi quản nữa. Lần này là Bắc Minh Võ Viện viện trưởng sự tình. Bắc Minh Võ Viện viện trưởng Vô Tưởng đạo nhân muốn trở về. Sở dĩ kêu tới Dương Tranh là bởi vì Dương Tranh lĩnh ngộ lôi đình thần đế lưu tại lôi vũ thạch trên lôi đình giết chóc nói. Mà Vô Tưởng đạo nhân cũng là lôi đình thần đế đệ tử. Tại Lý Nguyên Kỳ Đường Phong Thần Vương trong mắt, Dương Tranh rất có thể sẽ bị lôi đình thần đế thu làm đệ tử. Cho nên khiến Dương Tranh trước tới gặp một chút Vô Tưởng đạo nhân. Viện trưởng, trở lại, Bắc Minh Võ Viện hậu viện. Không khí đột nhiên một cơn chấn động. Lý Nguyệt Kỳ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh liền từ trong không khí đi ra. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng, rốt cuộc trở lại. Lý Nguyên Kỳ, Đường Phong Thần Vương đám người nhao nhao mở miệng. Giờ khắc này, Dương Tranh hiếu kỳ đánh giá trước mắt người đạo nhân này. Đạo nhân nhìn lên tới chừng 50, một thân đạo bào màu trắng, trong đôi mắt có lôi mang lấp lóe. Lôi mang chính là lôi đình thần đế nhất mạch ký hiệu. Đạo nhân này liền là Vô Tưởng đạo nhân. Dương Tranh có chút nghĩ mãi mà không rõ là đạo nhân rõ ràng dáng dấp tiên phong đạo cốt, tại sao phải gọi là Vô Tưởng đạo nhân đây? Viện trưởng, kẻ này liền là Dương Tranh, Lý Nguyên Kỳ giới thiệu nói. Tốt, ta minh bạch, Dương Tranh, theo ta tới. Đạo nhân nhìn một chút Dương Tranh, nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía trước, Dương Tranh đi theo, mà Lý Nguyên Kỳ Đường Phong Thần Vương đám người đều hơi hơi sửng sốt một chút. Bọn họ nghe rất rõ ràng, Vô Tưởng đạo nhân hô là Dương Tranh, cũng không có kêu lên bọn họ mấy cái. Bất quá bọn họ rất nhanh liền nhẹ nhàng cười một tiếng. cho rằng là Lôi Đình Thần Đế đem Thu Dương Tranh làm đệ tử. Cho nên trước khiến Vô Tưởng đạo nhân người sư huynh này cùng Dương Tranh nói chuyện một phen. Sau một lát, Dương Tranh đi theo Vô Tưởng đạo nhân tiến nhập phòng làm việc của viện trưởng. Thần Đế bị thương, trong vòng trăm năm, có lẽ về không được. Dương Tranh không nghĩ tới, Vô Tưởng đạo nhân đơn độc gặp bản thân thứ một mặt thế mà là dạng này một câu. Lôi Đình Thần Đế, thần đế bên trong đỉnh phong cường giả, thế mà bị thương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.